mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 25, bất đắc dĩ đáp ứng. Góc truyện audio.com. Em đoán đúng, vừa nhìn cũng biết rồi. Nói đi, Thính Huyễn buồn cười nhìn Húc Nhật không được tự nhiên. Bưng cà phê phục vụ viên mới vừa đưa tới. Từ từ thưởng thức, bách là như vậy. Thính Huyễn, em có biết ảnh hòa tập đoàn đi đầu trong giới bách hóa ngày kia có một bữa tiệc lớn. Húc Nhật không có trực tiếp nói rõ, mà đi đường vòng hỏi Kính Huyễn chuyện khác. Biết, muốn không biết cũng rất khó. Ngày đó rất nhiều thiên kim thượng lưu nổi tiếng sẽ đến. Còn có các thiếu gia nhiều tiền. Nguyên nhân chủ yếu mở tiệc là bởi vì ba của tổng tài tập đoàn ảnh hòa muốn giúp con trai Diêm Hòa đang chơi đùa bên ngoài chọn con dâu. Em nói đúng không? Kính Huyễn vừa nói, sáng sớm hôm nay xem báo đọc được tin. Không hiểu Húc Nhật bỗng nhiên nói sang chuyện khác là hỏi cái này. Đúng vậy, anh cũng được mời đi. Anh muốn em làm bạn gái anh cùng đi. Được không? Húc Nhật thâm tình nhìn Kính Huyễn nói ra. Cái gì? Anh nói đùa. Anh hẳn là biết em không thích. Thậm chí có thể nói là ghét tham gia loại tiệc này. Kính Huyễn nghe Húc Nhật nói không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vừa nghĩ tới mình từ khi sinh ra tới nay lần đầu tiên tham gia tiệc liền bị người ta ăn sạch sành xanh. Còn tùy tiện mang theo hai tiểu bảo bối. Có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tại sao mình không có chuyện còn đi xem náo nhiệt làm gì? Anh biết rõ em không thích tham gia tiệc hội gì. Lần này em ngoại lệ giúp anh một lần đi. Bình thường anh gần như cũng không có tham gia. Chẳng qua là bữa tiệc lần này không phải bình thường. Cho nên anh không muốn mất đi cơ hội tốt như vậy. Húc Nhật không ngừng thuyết phục Kính Huyễn. Đang làm bộ không thuyết phục được em anh sẽ không buông tha. Tại sao nhất định là em? Anh có thể tìm người khác. Anh cũng đừng nói với em anh tìm khắp nơi không ra một bạn gái. Kính Huyễn đối mặt Húc Nhật với thái độ kiên quyết, thật sự là không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể khéo léo nói để cho Húc Nhật tìm người khác. Là anh muốn em cùng đi với anh, em cũng biết, anh đối với những cô gái kia không có hứng thú. Đây là logic gì vậy? Kính Huyễn bị lời nói của Húc Nhật xoay không kịp rồi. Ý của anh chính là chỉ muốn em đi cùng anh, em hãy đáp ứng anh. Húc Nhật mềm giọng nói. Kính Huyễn nghe mà lòng có chút dao động. Được rồi, nhưng em hy vọng không có lần sau. Kính Huyễn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Trong lòng thật không hiểu nổi vì sao lại phải mở loại tiệc nhàm chán này. Biết rồi, ha ha, vậy em mau ăn, chúng ta cùng đi mua lễ phục tối ngày kia mặc. Lúc này bộ dạng cao hứng của Húc Nhật như đứa trẻ nhận được rất nhiều kẹo. Kính Huyễn thấy thế cũng không nhịn được bật cười lên. Lễ phục kêu mật nhu lấy là được. Không cần phiền phức như vậy. Đi trang điểm rồi mặc thử. Em không muốn liên tục thay đi thay lại. Kính Huyễn vẫn giống như trước kia luôn chán ghét vì mua một bộ quần áo mà thử tới thử lui. Như vậy sẽ không tranh thủ chút thời gian về nhà chơi với bảo bối được. Cái gì? Không thể, mật nhu bình thường bận rộn như vậy. Cứ để anh lo cho em là được. Mua quần áo cũng không phải là quá phiền toái. Trong lòng Húc Nhật cao hứng muốn chết. Có thể cùng Kính Huyễn mua đồ. Tại sao có thể không tranh thủ chứ? Cách chương.